tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc của chúng tôi. Và quý vị thấy đấy, mỗi một câu chuyện là mỗi một nhịp đập của trái tim có thể đôi khi bị lạc nhịp, đôi khi trúng nhịp và đôi khi nó cũng vừa lạc lạc vừa trúng trúng. Nhưng đó là những cung bậc cảm xúc khi chúng ta yêu thương một ai đó. Và hãy tiếp tục đến với chúng tôi để được chia sẻ buồn vui trong cuộc sống quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta đang đến với tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Người mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện đó chính là nhân vật trong chương trình ngày hôm nay, có rất nhiều những tâm sự muốn chia sẻ với lại chương trình. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ, rất vui khi được trò chuyện với chị trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Dạ, chị đã sẵn lòng để chia sẻ câu chuyện của mình chưa ạ? Dạ vâng, em sẵn lòng ạ. Rồi, Thảo Nguyên xin phép được đọc nội dung của lá thư này. Mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Mẹ xin lỗi con vì đã là người mẹ tồi tệ. Vậy là đã hơn 5 năm rồi, con trai của mẹ nhanh lớn quá. Mẹ biết mẹ không đủ tư cách làm mẹ của con. Biết con đang lớn dần trong bụng mẹ, thế mà đã không biết bao lần mẹ có ý định bỏ con. Không biết bao nhiêu lần mẹ nghĩ con là vật cản trở tương lai, sự nghiệp của mẹ. Mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ nhất thế gian, phải không con? Sinh con ra mà mẹ chẳng cho con được một miếng sữa nào. Khổ thân con trai của mẹ, cả đời chẳng biết vị sữa mẹ. Mẹ thật độc ác đúng không? Mẹ sinh con ra mà mẹ không đủ dũng khí để ôm con, nuôi con. Mẹ hy vọng con ở bên bố mẹ mới thật vui vẻ hạnh phúc. Mẹ sinh không bằng mẹ dưỡng. Con hãy sống thật tốt con nha. Hãy quên mẹ đi. Quên đi người mẹ đáng ghét và vô trách nhiệm này đi con ạ. Khi con biết sự thật, người mà suốt bao năm qua nuôi con gọi là cha, là mẹ, lại không phải là người sinh ra con, thì con đừng buồn nghe con. Và con cũng đừng cố gắng đi tìm mẹ. Mẹ không đủ tư cách là mẹ của con. Mẹ không xứng đáng để con đi tìm. Và mẹ cũng không đủ can đảm để ngẩng cao đầu nhìn con được. Được nhìn con dù chỉ là trong những bức ảnh thôi, nhưng mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, và vô cùng mãn nguyện lắm rồi. Con trai của mẹ rất giống bố. Con hãy học thật giỏi để đền đáp ơn cha mẹ đã nuôi con khôn lớn. Với mẹ, mẹ chỉ cần được đứng từ xa, nhìn con sống vui vẻ hạnh phúc và miệng cười thật tươi là đã quá đủ cho mẹ rồi. Mẹ muốn chạy đi tìm con, muốn nắm chặt ngón tay bé nhỏ của con, muốn được vuốt ve đôi má phúng phính mịn màng của con, muốn được ôm con vào lòng thật chặt, muốn được gọi một tiếng con trai yêu của mẹ. Mẹ muốn nhiều lắm con ạ, nhưng mẹ biết mẹ không thể, vì mẹ không xứng đáng, không xứng được làm mẹ của con. Mẹ ước có thể làm được một việc gì đó cho con ngay bây giờ và mãi mãi. Mẹ ước đôi vai nhỏ bé này của mẹ có thể gánh được tất cả bệnh tật, nỗi đau thay cho con. Mẹ ước mẹ có thể bảo vệ cho con. Con trai à, con hãy sống thật khỏe mạnh con nhé. Mạnh mẽ lên, thay cả phần của mẹ. Con hãy quên mẹ đi. Quên đi người mẹ vô tâm ích kỷ này. Mẹ không dám nói đến hai từ yêu con, vì mẹ không đủ tư cách để yêu con. Mẹ mong con hãy sống tốt. Tạm biệt con. Thảo Nguyên biết khi đọc lá thư này thì nó sẽ khơi gợi dậy quá khứ không mấy được vui và có phần rất là đau lòng ở chị. Nhưng mà tại vì chị đang đến với tình sẻ chia, đồng nghĩa là mình sẽ chia sẻ cảm xúc của mình. Chị sẵn lòng không ạ? Vâng ạ. Dạ. Thảo Nguyên biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà để từ bỏ người con của mình đứt ruột đẻ ra thì phải có một lý do gì đó thật kinh khủng, rất là đặc biệt. Mình cũng đứt từng đoạn ruột mới có thể làm được điều đó. Thì chị có thể cho quý vị thính giả biết vì sao không? Vì sao chị lại không đủ dũng khí nhận con của mình? Và thật ra là lúc đấy thì lúc mà em là lúc em còn là sinh viên ấy, lúc em đấy mới chỉ 20 tuổi thôi. Thì em yêu anh ấy, rồi hai đứa ở với nhau, rồi lúc có con cũng chẳng biết. Lúc đi học ở nhà thì em dường như là một cái gì đấy mà bố mẹ em rất là tin tưởng, rất là kỳ vọng. Nên là sau khi biết chuyện như thế thì dường như tất cả nó sụp đổ hết ạ. Nên là bố mẹ em từ mặt em ạ. Bố em sợ là mang tiếng mà cho gia đình ạ. Nên bố em nói là nếu mà em vẫn quyết định em giữ và nuôi cho bé thì coi như là em không có bố mẹ nữa. Mà trong suốt 20 năm vừa rồi, trong suốt 20 năm bố mẹ em nuôi em thì em cũng chưa đền áp được gì ạ. Nên lúc đấy thì em chỉ biết là nghe lời bố mẹ mà không có chứng kiến gì của mình nữa. Trong lúc mà em mang thai thì em có về nhà bố mẹ đẻ không, hay là em vẫn ở cái nơi học tập của mình? Em lúc em mang thai ở tháng thứ tư em có về ạ. Rồi thì ba mẹ làm sao? Lúc đấy thì tức là người em rất là cao, em lại gầy là nó không lộ bụng mấy ạ. Nên là cả nhà không ai biết gì ạ. Em không bị ốm ngán à? Không, em không sao và em rất là bình thường ạ. Rồi lúc đó thì bạn trai của em có ở bên cạnh em không? Lúc đấy thì bọn em vẫn ở với nhau, vẫn rất là bình thường. Nhưng đến khi mà đến tháng thứ 7 đi là nó là to quá rồi, không thể giấu được nữa. Thì là ra rồi làm bạn bè rồi thầy cô ở trong trường nha. Cũng nói chúng em là nói lên nói với gia đình cái chuyện đấy không thể giấu mãi được ạ. Thì bọn em cũng nói chuyện với gia đình ạ. Em nói chuyện với lại ba mẹ đẻ của mình và có nói chuyện với lại ba mẹ của bạn trai em không? Đã có ạ, em nói chuyện với cả hai ạ. Họ đón nhận như thế nào em? Bố mẹ em thì lúc đấy thì chuyện đã thế rồi, bố mẹ em bảo thế là tùy quyết định. Là quyết định ở em nữa, nhưng mà thì phía gia đình bạn trai em thì lúc đấy các hai người lại không đồng ý ạ. Và nhất quyết phản đối ạ. Rồi bạn trai của em lúc đó cư xử như thế nào? Lúc đấy, lúc mới đầu thì anh cũng nói là dù chuyện gì anh vẫn cưới ạ. Nhưng mà sau khi anh về nhà được 2 ngày thì anh lên trường thì anh lại thay đổi hoàn toàn hành động của anh ạ. Anh tránh mặt rồi anh hay nói những cái câu rất là xúc phạm mà nói bậy ạ. Rồi em. Rồi bây giờ người đó vẫn ở bên cạnh em hay là đã rời xa em rồi? Từ lúc khi mà gia đình anh từ chối thì em cũng về quê luôn và bọn em cũng chấm dứt liên lạc từ đợt đấy ạ. Em sinh con không có bạn trai em bên cạnh? Không có bạn trai, không có gia đình, không có ai hết ạ. Lúc đó là em về quê hả? Em về nhà ba mẹ đẻ? Em về quê nhưng em không về nhà vì lúc đấy bố em không cho em về nhà. Trời đất. Vâng. Em sinh con ở đâu? Em thì mẹ em sợ em đã bơ mình nên mẹ em tìm cho một người gọi là họ hàng xa với anh em nhà mẹ em ạ. Để cho em ở tạm ở đấy mấy tháng để em sinh xong ạ. Trong lúc em sinh con vậy mẹ có đến thăm em không? Mẹ có xuống một vài lần ạ. Là mọi thứ là người mọi bà con xa là lo hết. Và mọi thứ là bà mẹ xa đấy. Mà bản thân em lo ạ. Lúc đó em đau lòng lắm phải không em? Dạ, lúc ấy mặc dù cô rất là quý, cô thương em nhưng mà em cảm thấy một cái gì rất là xa lạ. Vì em không có người thân ở bên ạ. Em có liên lạc với lại người bạn trai của em không? Em có liên lạc mấy lần nhưng không được. Không được vì tắt máy hay là không muốn nghe máy của em? Cũng một phần là anh không liên lạc được, vì có những lần không không không muốn nghe máy của em ạ. Chị cũng không hiểu luôn. Bây giờ em sinh con được bao lâu rồi? 5 năm rồi. 5 năm rồi á? Vâng. Trong 5 năm đó em vượt qua nỗi khó khăn là như thế nào? Lúc sinh xong thì mẹ, gia đình em nhất quyết không cho em nuôi ạ. Không cho em nuôi đứa bé đấy. Em là cô mà cho em ở nhỏ đấy ạ. Thì cô tìm giúp em một người, tức là người ta hiếm một con hay không con nhỉ, nhận là con nuôi ạ. Từ lúc sinh ra em đã không biết mặt mũi nó như thế nào nữa, chưa được nhìn thấy ạ. Đến bây giờ em vẫn chưa thấy mặt con mình luôn. Thì hôm vừa rồi cái cô mẹ cho em ở nhờ thì cô gửi cho em một 2 bức ảnh ạ. Em chỉ nhìn qua ảnh ạ. Lúc đó em nhìn ảnh em, tâm trạng em như thế nào? Và trong suốt 5 năm qua thì em vẫn luôn thắc mắc và tò mò, nó không biết nó như nào, nó lớn chưa, nó lớn trong gần nào, nó khỏe mạnh không. Nên khi mà em nhìn thấy rồi em, lúc thì em không muốn, em không nhìn thấy nữa. Là lúc em sinh xong em để con lại cho cô rồi em đi. Nhưng mà lúc, tức là em vẫn ở trong phòng sinh ấy, thì cô đã bế được bé đi rồi. Là lúc em vừa sinh em bé xong là cô bế con đi luôn. Vâng ạ. Em đồng ý, em đồng ý điều đó. Em không biết, em cũng nghĩ là chắc là sẽ em ở bên đứa bé là 1 hoặc 2 tháng. Nhưng khi em tỉnh lại thì nó không thấy đâu rồi. Em có đi tìm con không? Mẹ không cho em đi. Mẹ không cho em đi, em không đi luôn. Tại vì em nghĩ là em làm sai quá nhiều thứ rồi mà. Em làm bố em buồn quá nhiều rồi. Rồi em không muốn làm cho mẹ buồn gì thêm nữa. Từ lúc đó đến bây giờ em có bị cắn rứt không? Cắn rứt lương tâm không? Có. Những lúc đó em thường làm gì? Thế em ngoài khóc cũng chẳng biết làm gì ạ. Bây giờ cuộc sống của em như thế nào rồi? Em vẫn sống nhưng vẫn như bình thường như mấy trước ạ. Em có còn liên lạc với lại cái người? Em chỉ liên lạc với cô thôi ạ. Còn với bạn trai em thì em thấy bạn bè em thông báo là anh em bị vào trại tù rồi ạ. Anh đi tù rồi ạ. Em bây giờ em đang làm gì? Em là giáo viên ạ. Giữa em với lại cái người mà đang nuôi con của em có một giao ước gì không? Thì lúc mà em còn đang mang em bé, đang còn mang thai em chưa sinh ấy, thì cô mà cho em ở cùng ấy, thì cô nói là sẽ không là được tìm lại cho bé nữa. Nhưng trong lòng em có thôi thúc tìm con không em? Có bao giờ em thôi nghĩ về con em không? Chứ không là em thôi nghĩ mà nói. Vậy bây giờ mình phải sống làm sao khi lúc nào tâm trạng mình cũng như vậy hết? Em cũng muốn đi tìm nó nhưng mà thật sự là em cũng không biết là có nên nữa hay không. Bởi vì em sinh nó ra em chẳng cho nó được cái gì. Bây giờ cuộc sống nó đang ổn định mà em làm đảo lộn cuộc sống của nó lên, em thấy em còn đáng ghét hơn. Trong trường hợp này, mặc dù mình sống rất là dằn vặt nhưng coi như đấy là cái giá mà mình phải trả vậy ạ. Con của em là ở với lại gia đình hiếm muộn. Dạ sao ạ? Hai người đó lớn tuổi chưa em? Người ta cũng chung chung tuổi đấy, không phải là lớn tuổi quá ạ. Gia đình khá giả không? Dạ khá giả. Thương con em nhiều lắm phải không? Dạ. Hiện tại bây giờ em đã có ai chia sẻ với em mọi buồn vui trong cuộc sống chưa hay vẫn một mình? Em vẫn một mình ạ. Em không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Ngày hôm nay khi chia sẻ với chương trình em thấy nhẹ lòng hơn chưa? Có ạ, vì em không có ai để nói chuyện để có thể giải bày mọi thứ được ạ. Nếu lỡ may này em tiếp tục lập gia đình và đi thêm một bước nữa, thì em có định nói sự thật này cho chồng em biết không? Em hiện tại, từ trước đến bây giờ em vẫn chưa lúc nào em có suy nghĩ em sẽ lập gia đình. Vì nó quá cay đắng hả em? Vâng. Biết đâu được sẽ có một người tốt hơn cái người đàn ông đó, mang lại hạnh phúc cho em thì sao? Em cũng chưa nghĩ được. Trong chương trình ngày hôm nay khi trò chuyện với lại em thì thật lòng á, chị đặt chị vào vì em, chị không biết chị sẽ làm gì. Nhưng mà chắc bỏ con thì không rồi. Nhưng mà có những cái quyết định nó cay đắng lúc đó mà mình không có một con đường nào lựa chọn để tốt hơn cho con của mình thì chúng ta cũng có thể chọn. Nhưng bây giờ mọi việc đã lỡ cả, chị mong rằng là em sẽ lạc quan lên. Mình cứ nghĩ rằng là bây giờ con của mình có một nơi tốt đẹp hơn, có ba mẹ để yêu thương, có thêm mẹ, có thêm bố, thì đó cũng là một sự may mắn của con. Thì em mới tìm được cho mình được sinh lực của cuộc sống. Chứ nếu như em sống em dằn vặt như thế này, công việc em cũng không làm được, em cũng không báo hiếu được cho cha mẹ của mình nữa. Mọi thứ là một con số không. Nên em suy nghĩ lạc quan và nó thoáng hơn em nha. Cho mình một cơ hội, cho con một cơ hội. Mọi thứ đã qua rồi, khép lại là quá khứ. Bây giờ mình cứ dõi theo con lớn từng ngày. Nhưng mà về việc cho biết sự thật thì chị cũng không biết rằng là có nên hay không. Tại vì sợ rằng là hai người đang nuôi con của mình, họ sợ mất con á. Làm như vậy thì cũng tội nghiệp họ. Thôi thì nếu như mình thuận duyên, em vẫn còn có duyên với con và gia đình đó, họ rất là tốt, mở rộng tấm lòng để đón chào em, thì mình sẽ tìm đến họ. Còn nếu như mọi thứ nó quá khó khăn và họ cũng rất là sợ hãi khi mất con thì mình phải đành chấp nhận thôi em ạ. Miễn sao con khỏe, con lớn, con học giỏi, con có một gia đình hạnh phúc là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Tạm thời chị nghĩ trong lúc này mình sẽ như vậy. Còn suy nghĩ của mình nó sẽ thay đổi từng ngày, từng ngày, từng ngày. Ngày hôm nay vậy, ngày mai lại khác nữa. Nhưng mà dù cho có thay đổi cỡ nào, chị rất mong em luôn luôn lạc quan. Lạc quan lên em nhé. Chúc em buổi tối thật bình an và câu chuyện chia sẻ một góc khuất ở trong tâm hồn của mình cũng đã được giải bày tâm sự và làm việc thật tốt, sống thật ý nghĩa cho đời em nha. Vâng, cảm ơn chị ạ. Chương trình sẽ tặng em một món quà âm nhạc nhé. Vâng ạ. Chúc em bình an, mọi sự may mắn sẽ đến với em. Vâng ạ. Quý vị ạ, trong cuộc sống này có thể nói đau khổ nhất đó là bắt con người ta phải lựa chọn. Cho nên đã yêu thương nhau rồi thì đừng bắt người thân của mình phải lựa chọn. Tại vì lựa chọn là được và mất. Nên chúng ta hãy yêu thương nhau bằng cả tấm lòng, quý vị nhé.